Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1634 các ngươi đáng chết. Bọn họ quả thực chính là phạm phải một cái thiên đại sai lầm. Không thể tha thứ thiên đại sai lầm, cái gì kẻ thù a? Kia rõ ràng là ái nhân. Chiến hạm thủ lĩnh sắc mặt tái nhợt lui về phía sau. Sợ hãi nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc như cũ là cười. Hắn cánh môi như là nhiễm huyết giống nhau đỏ thắm xuất sắc. Hiện giờ chính nhấp môi cánh giơ lên. Sung sướng lại mang theo vài phần tà tứ. Vốn chính là vô pháp mị hoặc ngũ quan. Hiện giờ càng là làm người đã đuôi mù tình. Hắn đem mắt kính hái xuống. Tay vuốt ve ở thấu kính phía trên. Nhan bạch sở hữu hết thảy đều là của hắn. Bao gồm tánh mạng. Đều là độc thuộc về hắn bảo vật. Chỉ có hắn có thể lấy. Người khác không được mơ ước. Các ngươi nói mưu toan cướp đi ta bảo vật, nên như thế nào trừng phạt tương đối hảo? Quý Bạch Mặc thanh âm trầm thấp, trong tay thấu kính đè ở cái này thủ lĩnh trên cổ. Cái này thấu kính cũng không biết là cái gì tài chất chế tạo, cực kỳ sắc bén, thực mau liền đem thủ lĩnh trên cổ da thịt một chút cắt vỡ. Tràn ra máu tươi nhiễm hồng Quý Bạch Mặc khe hở ngón tay, các ngươi đáng chết. Quý Bạch Mặc khóe, môi khẽ nhếch, cười khẽ nỉ non những lời này. Hắn tự hồ luôn là ôn nhu cười. Gọi người cảm thấy hắn làm tàn nhẫn sự tình giống như cũng không có như vậy tàn nhẫn, thủ lĩnh cùng. Một bên cấp dưới hai chân nhũn ra. Đây là trong tưởng tượng không giống nhau. Bọn họ chờ tới đại lão. Tự hồ cũng không quá thích bọn họ tồn tại. Không chỉ có không thích, lại còn có tưởng đem bọn họ hết thảy cấp diệt. Ngài, ngài nghe chúng ta nói, chúng ta vẫn là có tác dụng. Cái kia cấp dưới trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, thanh tuyến run rẩy. Đầu tiên là ta lầm đạo đại gia, chúng ta vẫn luôn cho rằng người này là ngài kẻ thù. Ta tưởng hiện tại sai lầm còn có thể đủ vãn hồi. Ngài mặc dù cường đại nữa, muốn một người đem nàng tiếp trở về là cực kỳ khó khăn. Chúng ta có thể tùy ý ngài sử dụng công cụ. Không sợ sinh tử. Nguyên bản, chúng ta những người này tánh mạng chính là thuộc về ngài. Kéo dài hơi tàn 10 năm. Cũng bất quá là đang chờ ngài trở về. Cái này cấp dưới ngữ tốc cực nhanh nói. Tự hồ là sợ chính mình nói chậm một giây liền lạnh. Quả nhiên Quý Bạch Mặc trong tay động tác tạm dừng xuống dưới, ở đây mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng lúc đó, mộ phạn phi thuyền, bên trong một mảnh hỗn loạn, bởi vì bỗng nhiên xâm nhập giả, bọn họ nguyên bản đã định tọa độ vị trí bị lạc. Hiện giờ phi thuyền bách hàng ở một cái trên tinh cầu. Phía trước mộ phạn kế hoạch muốn đi mục đích địa trong khoảng thời gian ngắn là đi không được. Hiện giờ phi thuyền nội người chết chết, thương thương. Chỉ còn lại có Nhan Bạch cùng mộ phản, cùng với đầy đất thi thể. Những người đó đều đã chết, nhưng là lại không phải chết ở mộ phản trong tay. Tuyệt đại bộ phận đều chết ở Nhan Bạch trong tay. Cái này bọn họ cảm thấy nhất không có uy hiếp tính. Yếu nhất gà tiểu loli trong tay. Nhan Bạch đứng ở phi thuyền cửa sổ bên cạnh. Trên người nàng nguyên bản vàng nhạt sắc váy hiện giờ đều nhiễm huyết sắc. Trong tay tiểu đao cũng đồng dạng như thế. Nàng ngồi ở cửa sổ bên. Như nhau thường lui tới vô hại. Mỉm cười ngọt ngào. Thưởng thức ngoài cửa sổ thi thể ngưng kết thành vỡ vụn tinh thể cảnh tượng. Một đôi con ngươi lộng lẫy vô cùng. Mộ phạn còn lại là lực hiện chật vật ngồi ở Nhan Bạch bên người. Trên người hắn có chút miệng nhỏ. Đi tìm chết đi. Đang ở lúc này. Nguyên bản nằm trên mặt đất đã chết đi một người. Bỗng nhiên mở mắt, hướng về phía Nhan Bạch công tới, mộ phạn nhìn cái này công tới người. Hắn ánh mắt lập lòe, hắn là hoàn toàn có thể ở không bị thương dưới tình huống diệt đối phương. Chính là, mộ phạn thân mình cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Trì hoãn một chút, vừa lúc liền chắn Nhan Bạch trước mặt, đón nhận phương trong tay duệ khí, hắn tưởng đánh cờ một phen. Hết chương.